Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, 452, chương 452, dấu tài. Há, là Mã tổ trưởng, ngài khỏe chứ, mời nói. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua người đến, là tỉnh thành cục cảnh sát tổ trọng án thành viên. Lúc trước hắn phụ trách quá rất nhiều tỉnh thành xã hội thành viên quản chế. Từ thu được siêu cấp trí năng về sau, Hoàng Siêu ký ức đã chứa đựng hết thảy đã từng quen biết nhân tin tức. Hoàng Siêu nhiệt tình làm cho đối phương cực kỳ cảm động. Lúc này Hoàng Siêu mới là đại nhân vật. Hắn nhớ kỹ đối phương tin tức, để cái này trung niên nhân tổ trưởng cảm nhận được chính mình bị Hoàng Siêu coi trọng. Hắn rất nói mau hết tin tức. Hoàng Siêu khoảng khắc về sau liền làm ra quyết định. Trước tiên đem mấy người kia mang tới câu hỏi. Căn cứ sự miêu tả của bọn hắn làm bắt trước ý đồ. Thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức. Cảnh sát chung quanh thăm viếng. Căn cứ công khai tìm được rồi sát thủ điểm dừng chân. Thế nhưng chu vi không có ai chứng kiến hắn cùng cái gì nhân vật khả nghi liên lạc. Ngược lại thì đi điều tra xã hội nhàn hạ thành viên người. Nhận được tin tức, gần nhất có mấy người tương đối hung mãnh người bên ngoài xuất hiện. Bọn họ là tỉnh lận cận Lưu gia cấp dưới thế lực. Liễu gia dường như có ý định tiến nhập tỉnh thành. Vào lúc này, nếu như bọn họ phát động đối với Hoàng Siêu ám sát, dường như có chút bất trí, nhưng đối phương đưa tới cửa. Hoàng Siêu cũng không có thể mặc kệ, người điềm chỉ cùng còn lại người chứng kiến bị mang về. Miêu tả chính mình sở kiến, làm thành hình vẻ, cùng database bên trong nhân vật tiến hành đối lập. Mã tổ trưởng chỉ vào phía trên nhất một tấm hình nói ra. Cái này nhân loại là Giang Đại Hồ, là Lưu gia trong lòng đất buôn bán chủ yếu đầu mục một trong. Hắn đi tới nơi này một bên. Nhất định là muốn mở mới sinh ý. Cái này nhân loại thủ hạ có không ít thứ liều mạng. Hắn trông coi trong sân. Thường thường có độc phẩm xuất hiện. Chúng ta tỉnh thành trị an tình thế cực kỳ nghiêm trọng a. Hoàng Siêu lộ ra bất mãn thần sắc. Nếu biết người này là cái tội phạm, vậy liền đem hắn bắt lại a. Thả hắn ở bên ngoài tự do hoạt động. Mỗi nhiều một ngày, khả năng là hơn một cái người bị hại. Độc phẩm loại vật này thành ghiền tính quá mạnh. Có thể nó hết lần này tới lần khác có thể mang đến cực đại vui vẻ. Rất dễ dàng hủy diệt một cái tinh thần trạng thái. Loại vật này khả năng có còn lại tác dụng, nhưng vẫn là khiến nó hoàn toàn cùng xã hội cắt đứt cho thỏa đáng. Mã tổ trưởng thở dài nói, tay chân của đối phương rất sạch sẽ. Sợ rằng nội bộ cũng có người cùng bọn họ cấu kết. Bọn họ làm được không phải rất lớn, rất hiểu tránh né danh tiếng. Thời khắc mấu chốt còn có thể đẩy ra mấy người cõng nồi. Gì tiết kiệm người cầm bọn họ không có gì biện pháp. Coi như một năm có một người bởi vì bọn họ thụ hại. Đó cũng là tổn thất thật lớn. Cái kia không phải một con số, mà là bị hủy một cái khả năng đối gia đình đối với xã hội hữu ích người. Liên đới lấy có rất nhiều người chịu ảnh hưởng. Hoàng Siêu giơ tay lên, thoải mái sắc mặt chuyển hồng. Mã tổ trưởng nói, ta chỉ là phát cao nhau, không có nhằm vào của người nào ý tứ. Trong này khó xử ta có thể lý giải chứ sao? Hoàng Siêu cười ha hả đem chuyện này bỏ qua. Thế nhưng ánh mắt nhưng ở mấy người tư liệu thượng đình lưu thật lâu. Dì tiết kiệm hắc nói muốn bành trướng đến thành phố tới. Hoàng Siêu nhất định phải nhiệt tình chiêu đãi. Sau đó trở về phỏng vấn xuống. Tiếp tục điều tra đi. Hoàng Siêu cũng không có biện pháp. Nếu quả thật lại thiếu hắc nói gây nên, cái kia bọn họ về sau cũng sẽ hoàn toàn thu liễm. Sẽ không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Tên sát thủ này không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Cùng hắn liên lạc người trung gian cũng là hạng người vô danh. Xem ra trung gian là đã trải qua nhiều lần qua tay. Địch nhân thực sự là cẩn thận một chút. Ở thành phố một cái sang trọng trong biệt thự, mấy người mặt ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ âm tình bất định. Như vậy cũng không có giết chết hắn. Không phải nói tên sát thủ kia vạn vô nhất thất sao? Không biết hiện tại trang tình huống. Hoàng Siêu phong tỏa hết thảy tin tức. Lần này sự tình lúc đó mới thôi. Các vị, chúng ta thầm nghĩ kiếm tiền phát tài. Lần này không có trả thù thành Hoàng Siêu. Lại khả năng bại lộ tự chúng ta. Hắn triển hiện thế lực. Không là người bình thường. Chúng ta không cần thiết cùng quốc gia lực lượng đối kháng. Một cái âm trầm thanh âm nói. Hoàng Siêu quá mức không biết tốt xấu. Hắn ở tỉnh thành. Chúng ta rất nhiều đồ vật đều không có cách nào khác làm. Những cảnh sát kia bị hắn đổ thuốc mê. Cuộc sống của chúng ta cũng không giống như trước đây sống khá giả. Hắn ở trấn trên hành vi. Càng chứng minh hắn là một con chó điên. Các vị trong nhà cũng có vãn bối. Ai biết cái kia một ngày bị hắn tìm được kẽ hở cắn lên tới. Thanh âm đầu tiên nói. Cái này nhân loại không tuân thủ quy tắc trò chơi. Lão Lý xuống ngựa hoàn toàn là hắn một tay thôi động. Ta xem hắn thanh niên đắc thế. Không biết trời cao đất rộng. Chuyện này là cái cảnh cáo. Chúng ta muốn đem ý của mình truyền ra đi. Nếu như Hoàng Siêu ở chỗ này, sẽ phát hiện những người này là hắn ở Thanh Lý, tỉnh thành lúc đắc tội qua quan to hiển quý. Mỗi người bọn họ đều cùng trước kia hắc đạo hữu điểm tới hướng. Vụng trộm làm qua rất nhiều xấu xa sự tình. Hoàng Siêu khi đó thẩm vấn tội phạm, đạt được rất nhiều tội của bọn hắn. Nhưng là những người này cực kỳ giảo hoạt, không có để lại bất kỳ chứng cớ nào. Ở Hoàng Siêu điều tra lúc liên hợp làm khó dễ, để Hoàng Siêu triệt để dọn dẹp ý tưởng không cách nào thực hiện. Sở Giang Sông cho Hoàng Siêu gọi điện thoại tới lúc, để Hoàng Siêu hết sức kinh ngạc. Hắn đoán được chính mình thể hiện rồi lực lượng, khiến người ta không còn dám đơn giản động đến hắn. Kế tiếp sợ rằng phải tiến nhập thỏa hiệp cãi cọ giai đoạn. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên từ nơi này sao cao tầng vị trí vào tay. Có thể ảnh hưởng Sở Giang Sông, để hắn cho mình tạo áp lực người. Hẳn là so với Sở Giang Sông lớn không ít a. Hai người một hồi hàn huyên, Sở Giang Hà quan tâm hắn sau đó, rốt cuộc tiến nhập chính đề. Hoàng Siêu, ta nghe nói ngươi bị ám sát. Ai, không có việc gì là tốt rồi. Ngươi ở đây điều tra lúc nhất định phải chú ý phương thức phương pháp a. Phải biết rằng nước quá trong ắt không có cá. Ngươi ở đây thiếu cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Lần trước ngươi tố cáo sự tình, liền có chút không tuân thủ trình tự. Ân, ngươi ở đó bên còn muốn phát triển, không tiện đem đồng liêu đắc tội quá ác. Lần này coi như, sau này thì sao? Phải nhiều cùng tiền bối thương lượng. Đúng vậy, ngươi không phải nhận thức Lăng lão gia tử à? Có chút không biết đồ đạc. Ngươi có thể cố vấn hắn. Hoàng Siêu cười nói. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Về sau ta chú ý. Sở Giang Sông trong thanh âm tràn đầy áy náy. Hắn tâm lý kỳ thực phi thường chống đỡ Hoàng Siêu. Đây chính là Hoàng Siêu số mệnh thêm tự mình khuyến thiện mới có thể đến được đáng tin người ủng hộ. Hắn lời nói thâm thía nói ra. Hoàng Siêu, ta đương nhiên ủng hộ ngươi cử động. Nhưng là người tình thế quá nguy hiểm, chúng ta mấy người cũng không có thể đối kháng toàn bộ thời kỳ. Có chút sự tình phải nắm giữ phương thức phương pháp. Có vài người, ngươi được chậm rãi đối phó hắn. Lại nói, chúng ta là tổ chức tình báo, như ngươi vậy nhiều lần can thiệp chấp pháp, nhưng thật ra là không quá tốt đẹp. Ta biết ngươi có hợp lý do, nhưng là người khác muốn công kích ngươi. Bọn họ cũng có thể nói có lý có theo. Ngươi phải chú ý một chút. Bảo trọng chính mình. Ta sẽ lại câu thông khắp nơi. E thành phố an bài cho ngươi ba cái chu tước tiểu đội. Ha ha. Ta biết rồi. Sở thúc thúc. Đa tạ ngươi. Hoàng Siêu vui vẻ không phải làm bộ. Sở Giang Sông không nói gì. Thế nhưng Hoàng Siêu cũng đoán được địch nhân của mình. Hắn để điện thoại xuống. Ở trên không không một người trong phòng cười khẽ một tiếng. Các vị không muốn liều mạng tăng ca, đối phương hành động bí mật, chúng ta cũng không có biện pháp, thành lập một cái tiểu tổ theo dõi vụ án này được rồi. Những người khác vẫn là trở lại công việc nghiêm túc đi tới. Trả lại cho ta làm áp lực, thực sự là buồn cười a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.